Phía sau là chiều hoa tê tâm liệt phế tiếng la, thái tử phi ngừng chân chật hẹp yên lặng trong viện, chỉ cảm thấy tâm tình vui vẻ. Nhiều năm như vậy, mặc dù nói là không cần thiết đem một cái thị thiếp làm đối thủ, trong lòng lại thế nào khả năng không cách ứng. Bây giờ cuối cùng đem căn này cách ứng nàng đâm rút ra. Thái tử phi nhấc chân đi ra ngoài, Thúy Hồng cùng Thanh Nhi cùng nhau thi lễ, cùng tiễn thái tử phi. Thái tử phi bước chân dừng lại tại hai người trước mặt dừng lại. Hai người các ngươi cần phải chiếu cố tốt Ngọc Tuyền thị. Quẳng xuống câu nói này, thái tử phi mang cung tỳ bước nhanh mà rời đi. Thúy Hồng bò lên, nhìn về phía cửa phòng nửa đẩy, bên trong truyền đến như có như không tiếng khóc. Ta đi xem một chút Tuyền hầu, Thanh Nhi chạy đi vào, Thúy Hồng phủi phủi quần áo, lúc này mới chậm rãi đi vào. Thanh Nhi vừa vào cửa, liền lấy làm kinh hãi. Tuyển hầu, ngài làm sao nằm dạp trên mặt đất đâu? Chiều hoa không nhúc nhích nằm trên sàn nhà, phảng phất không có phát giác có người đến, trong mắt trống rỗng giống như mất hồn. Thanh Nhi sử thật lớn khí lực đỡ nàng dậy, đưa đến trên giường nằm xong. Thấy chiều hoa thất hồn lạc phách hoàn toàn không gặp ngày thường lạnh nhạt, Thanh Nhi cái mũi chua chua. Tuyển hầu, ngài nghĩ mở một chút, nô tỳ đi cho ngài làm ăn chút gì a? Theo đến sớm hiện tại tuyển hầu còn cái gì cũng chưa từng ăn. Tuyển hầu thân thể yếu tiếp tục như vậy sao được? Tuyển hầu, ngài chờ a. Thanh Nhi lau lau khóe mắt đi ra ngoài cùng Thúy Hồng chính đụng cái đối diện. Thúy Hồng, ngươi nhưng không cho nói hưu nói vượn khí tuyển hầu. Gocchuyenaudio.com. Thanh Nhi cảnh cáo một tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Thúy Hồng mím môi một cái, nhấc chân đi đến bên giường, khẽ cười nói. Tuyển hầu đây là thế nào? Trên giường người không hề có động tĩnh gì. Thúy Hồng ánh mắt hướng chiều hoa trên cổ tay vừa rơi xuống, không khỏi cười. Nha, xem ra là tuyển hầu bảo bối vòng tay không có. Muốn ta nói, trước kia điện hạ thưởng tuyển hầu nhiều như vậy đồ tốt đâu, một cái kim vòng tay không có có cái gì quan trọng. Ách đúng, nghe nói cái kia vòng tay là tuyển hầu chủ tử lưu lại. Một mực không có động tĩnh chiều hoa bỗng nhiên mở to mắt trực câu câu chằm chằm Thúy Hồng. Thúy Hồng trì trệ, sống lại nổi nóng. Thế nào tuyển hầu còn tưởng rằng mình là điện hạ đáy lòng lên người đâu? Là thái tử phi để ngươi vạch trần ta. Chấm, chiều hoa câm cúm họng hỏi. Thúy Hồng bĩu môi, tuyển hầu vẫn còn muốn tìm điện hạ cao thái tử phi chẳng hay sao? Vì cái gì, ta tự nhận một mực không xử bạc với ngươi. Chiều hoa từng chữ hỏi. Đáy mắt của nàng cuồn cuộn sóng ngầm, thanh âm chẳng biết lúc nào khôi phục bình tĩnh. Cách chương.